quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit giật beta, Diệu Hoa Mộc Vũ căn bản không ngại mấy ngày nay Cảnh Tuyên Đế ngủ ở nơi nào, rốt cuộc không lâu trước đây đã ghen một lần, nếu nhanh như vậy lại tới một lần, như vậy Cảnh Tuyên Đế khẳng định sẽ phiền chán, thậm chí còn sẽ cảm thấy nàng một chút đều không có đúng mực cho nên nàng vẫn chuyển biến tốt liền thu, an tĩnh chờ đến thời điểm Cảnh Tuyên Đế nhớ tới chính mình. Thực mau, sinh nhật Mộc Vũ tới rồi, chính mình vốn định không có tổ chức to lớn gì, chỉ ở trong điện cùng nhóm tiểu nha đầu chúc mừng, nhưng không nghĩ tới Quý Phi lại hạ lệnh làm một hồi cung yến loại nhỏ vì nàng chúc mừng, lý do tốt đẹp là dùng sự vui mừng để đuổi đi xui xẻo gần đây trong cung. Mộc Vũ không biết Quý Phi trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì, xem qua quá nhiều tiểu thuyết cung đấu nàng theo bản năng liền cảm thấy đây là một âm mưu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui nàng cũng nghĩ không ra có âm mưu gì, vì thế nàng đơn giản liền không nghĩ nữa, vô cùng cao hứng chọn lựa quần áo chuẩn bị tham gia yến tiệc buổi tối vì chính mình chuẩn bị. Chậc chậc chậc ngẫm lại như vậy còn có điểm kích động nho nhỏ, giống như chính mình cùng những nhân vật tai to mặt lớn thật giống nhau. Mộc Vũ mặc bộ đồ lần trước từ hệ thống nhận được chờ Minh Hảo trang điểm cho mình minh diễm động lòng người cả người nhìn qua xinh đẹp không gì sánh được lóa mắt không thể nhìn thẳng. À kỳ thật nàng không phải cố ý muốn đi kéo cừu hận nàng chỉ sợ Hoàng thượng hôm nay sẽ động kinh đi qua đây, nàng đã nhiều ngày như vậy không gặp Hoàng thượng như thế nào cũng phải soát soát cảm giác tồn tại thật tốt. Mộc Vũ nghĩ cảm giác tồn tại như vậy đã đủ, nàng tuy rằng là vai chính, nhưng lại khoan thai tới muộn, dẫn tới không ít ánh mắt thù hận của người khác, đặc biệt là nhìn đến nàng trang điểm giống như thiên tiên, ánh mắt liền càng thêm không tốt. Kỳ thật một ít người phân vị so với Mộc Vũ cao hơn 10 phần không nghĩ lại đây, chính là lần này cung yến lại do Quý Phi nương nương hạ lệnh làm, thật sự là không thể không cho Quý Phi mặt mũi, rốt cuộc các nàng cũng không phải là loại người kiêu ngạo giống Lệ Phi nương nương, một giây liền cùng Quý Phi làm loạn lên. Sau khi Mộc Vũ ngồi xuống, nhàn nhã dùng chút trái cây, một lát sau, Cảnh Tuyên Đế cơ nhiên cùng Quý Phi tới, đây có thể nói là một cái kinh hỉ lớn, tất cả các nữ nhân trong lòng không muốn đi đến đây giờ phút này đều hân hoan nhảy nhót lên, một đám đều ngại chính mình trang điểm không đủ xinh đẹp. Nhưng kỳ thật trang điểm đẹp cũng vô dụng, bởi vì Cảnh Tuyên Đế từ lúc vừa tiến đến, ánh mắt liền hoàn toàn dính ở mi mắt cong cong trên người Mộc Vũ, không biết vì cái gì, như thế nào cảm giác tiểu nha đầu kia hôm nay phá lệ mị hoặc. Mọi người đều đứng dậy hành lễ, Mộc Vũ lớn mật hướng tới Cảnh Tuyên Đế cười cười đến Cảnh Tuyên Đế tâm đều thay đổi, Mộc Vũ đối với hắn nhanh chóng làm mặt quỷ, dẫn tới Cảnh Tuyên Đế bật cười một trận. Đều đứng lên đi chậm chỉ là đi theo Quý Phi lại đây nhìn xem náo nhiệt các ngươi không cần câu nể. Hà hà, đừng đùa nữa, sao có thể không câu nể. Nhưng Mộc Vũ thật sự một chút đều không câu nệ, ở ban đầu khách sáo cảm tạ lúc sau, liền vẫn luôn vùi đầu bắt đầu ăn trái cây, muốn nói Quý Phi nương nương này thật đúng là hào phóng, trái cây ở đây thế nhưng đều là dạng cấp bậc mà người như nàng ăn không bao giờ được ăn đến đồ tốt như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ô ô ô, liền bởi vì cái này, có chút cảm động nho nhỏ. Cảnh Tuyên Đế thập phần buồn bực bởi vì hắn vẫn luôn nhìn Mộc Vũ chính là Mộc Vũ cơ nhiên vẫn luôn chui đầu vào ăn căn bản là không có liếc hắn một cái chẳng lẽ một cái siêu cấp vô địch Mỹ nam tử như hắn cơ nhiên không thắng nổi những loại trái cây đó sao? Thật là không biết điều. Thực mau tính chất ăn ăn uống uống liền thay đổi tục ngữ nói rất đúng, nơi nào có nữ nhân nơi đó liền có chiến tranh, vì khiến cho Cảnh Tuyên Đế chú ý, ngày thường nhóm hậu khi tự phụ này đều lấy ra tất cả thủ đoạn trên người, đánh đàn khiêu vũ ngâm thơ câu đối thật là làm người mở mang tầm mắt. Bạch Thanh Thanh kinh đô đệ nhất mỹ nhân kiêm đệ nhất tài nữ cũng không phải là có tiếng không có miếng, nàng nhảy một điệu qua đi toàn trường đều lâm vào trầm mặc ngay cả Cảnh Tuyên Đế trong ánh mắt đều mang theo tán thưởng, Mộc Vũ tâm lý ghen ghét bắt đầu quấy phá, nàng một chút cũng không nghĩ đến Hoàng thượng sẽ coi trọng cái người đã từng là tuyển thủ dự bị kia. Manh manh cảm giác tới cảm xúc của Mộc Vũ lập tức mở miệng. Chủ nhân, hiện tại ngài có thể lựa chọn có phóng thích kỹ năng cấp 1. Một Vũ Khuynh Thành, hay không, thỉnh lựa chọn. Đôi mắt Mộc Vũ đều không nháy mắt lựa chọn có, hừ hừ hừ, hôm nay nàng liền phải làm hoàng thượng nhìn xem kinh đô đệ nhất mỹ nhân này thêm đệ nhất tài nữ có phải hay không nên thay đổi người đây. Tuy rằng là gian lận, nhưng trong lòng tự tin thật nhiều, đây là đối với hệ thống thực tín nhiệm. Cách chương.